Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2058, hai cái điều kiện. Những cái kia gào thét mà tới biết bay màu đỏ cổ trùng. Tại gặp được thiên niên cổ một nháy mắt kia gian, lần nữa phát ra, ông, một tiếng oanh minh, đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng phía phương hướng ngược nhau bay ngược trở về, mà thiên niên cổ tốc độ đột nhiên tăng tốc, vọt tới những cái kia màu đỏ cổ bên cạnh, lập tức tựa như trời mưa đồng dạng rầm rầm rơi xuống không ít màu đỏ cổ trùng. Địa chúng ta bên này cũng chỉ đành thấy tốt thì lấy. Dù sao cũng là theo nhân ra cửa nhà mượn đường nhi mà qua. Không thể nhắc đắc tội bọn họ. Những này cổ trùng cũng là này chiến hùng trại người vất vả bồi dưỡng. Nếu như tất cả đều giết chết, tình huống này đoán chừng sẽ càng thêm không dễ thu thập. Thế là, Chu Nhất Dương kêu một tiếng thiên niên cổ, tên kia mới có hơi không tình nguyện bay tới. Tại Chu Nhất Dương đỉnh đầu trên xoay quanh không thôi, chính là trong khắc thời gian này. Chúng ta nhìn thấy những cái kia màu đỏ cổ trùng một lần nữa lại bay xuống những cái kia cỏ hoang. Bên trên, hợp thành một đóa tiên diễm ướt át đóa hoa hình dạng. Theo gió đong đưa, nếu như không rời đến tới gần đi xem, ai cũng sẽ không nghĩ tới những cái kia tất cả đều là muốn mạng cổ trùng. Đang muốn đi qua, làm Chu Nhất Dương cùng Lão Mã lại gọi một lần cửa trại. Để cho người ta ra tới cùng chúng ta vừa thấy, chỉ là không đợi hai người bọn họ đi đến cửa trại bên cạnh. Kia trại cửa đột nhiên liền đi tới một đám người, trực tiếp đem chiến hùng trại cửa mở ra, sau đó theo trại trong ít nhất lao ra ngoài 40-50 người, những người này mặc trên người tất cả đều là một thủy nhi trường bào màu đỏ. Trên đầu còn mang theo không ít vật phẩm trang sức. Những người này ở trong có nam có nữ, nam đồng dạng đều dài cao lớn thô kệch, uy vũ to lớn mạnh mẽ, nữ thì nhìn qua 10 phần thủy linh, mắt ngọc mày ngài, dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Cái này trong trại người thật là có chút ý tứ, trang điểm cũng hết sức kỳ lạ, chỉ là những người này vừa ra tới, sắc mặt liền nhìn qua cực kỳ bất thiện, hung thần ác sát. Cầm đầu chính là một cái nhìn qua 70-80 tuổi lão già. Cũng là một thân áo đỏ, cầm trong tay một cái gậy, hướng về phía chúng ta lòng đầy căm phẫn bô bô nói một trận. Để chúng ta đều là không hiểu ra sao, hòa thượng pha giới nhịn không được hỏi cách đó không xa lão mã nói. Lão đầu nhi này nói cái gì? Cho chúng ta phiên dịch một lần. Lão mã quay đầu nhìn về phía chúng ta nói. Hắn hỏi chúng ta là ai, vì cái gì muốn xâm nhập bọn họ chiến hùng trại lãnh địa, hủy bọn họ hoa anh túc ruộng, hơn nữa còn đả thương máu của bọn hắn trùng cổ. Thật to gan, là không phải không muốn sống. Lý Bán Tiên lúc này đi tới, trực tiếp đến lão mã bên người, hướng phía kia lão giả dẫn đầu khách khí vừa chắp tay. Nói, vị này đại vu. Chúng ta là theo hoa hạ đường xa mà đến, đường đi quý bảo địa, đi tới sao trung bộ đi làm một chuyến sinh ý. Xông nhầm vào này hoa anh túc ruộng, có nhiều mạo phạm, còn mời thứ tội, còn mời chiến hùng trại chư vị bằng hữu có thể mở một mặt lưới. Để chúng ta theo trại trong đi qua, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi chư vị, tất nhiên đưa tặng một ít vật phẩm. Lấy làm đáp tạ, lão Lý nói chu đáo, cũng coi là cho đủ bọn họ mặt mũi, sau đó liền làm bên cạnh lão mã phiên dịch một lần. Cho đối diện cái kia đại vu, nhưng mà, kia đại vu tựa hồ không lính tình, huy víu một chút trong tay vu trượng sau, lại bô bô nói một trận, rất tức tối dáng vẻ, lão mã khóc mặt cho chúng ta phiên dịch nói, vị này đại vu nói. Bọn họ chiến hùng trại không phải ai muốn vào đến liền có thể đi vào. Xem chúng ta còn tính là hiểu được một ít cấp bậc lễ nghĩa phần trên. Thả chúng ta rời đi nơi này. Nếu như muốn cưỡng ép xông trại, chắc chắn giết chết bất luận tội, không chừa mảnh giáp. Ai u, gia hỏa này thế nhưng là đủ hung ác a. Lý Bán Tiên nghe xong liền nhíu mày, cùng lão Mã nói, ngươi hỏi lại hỏi bọn hắn, như thế nào mới có thể theo bọn họ chạy trong đi qua? Bọn họ có cần hay không thứ gì? Chúng ta hai tay dâng lên là được. Lão Mã làm theo, tiếp tục phiên dịch Lý Bán Tiên. Lần này, người đại vu sư kia tựa hồ nới lỏng ra một chút. Âm chắc chắc cười một tiếng, nói một trận, bất quá lão Mã biểu tình trong nháy mắt liền đen lại. Xoay đầu lại cùng chúng ta nói, người đại vu sư kia mới vừa nói, muốn theo bọn họ chạy trong đi qua cũng được. Bất quá có hai cái điều kiện. Đầu tiên là đánh bại bọn họ chạy trong cường tráng nhất mấy cái dũng sĩ. Thứ hai chính là cùng người đại vu sư kia đấu cổ. Nếu như hai cái đều thắng, mới có thể theo bọn họ chạy trong đi qua. Nếu như chúng ta bên này không có đảm lượng, liền nhanh lên lăn đi, miễn cho đem tính mạng bỏ ở nơi này. Ai u ta đi, cái này chiến hùng trại đại vu sư rất cuồng a. Ta nhìn về phía lão Mã, trực tiếp nhân tiện nói, lão Mã, người đáp ứng hắn, liền nói chúng ta tiếp nhận khiêu chiến. Kia lão Mã sửng sốt một chút, có chút giật mình nói, vị gia này, ngài có thể nghĩ tốt, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình, dễ dàng chết người a. Đấu cổ tất nhiên có một phương quải điệu mới tính kết thúc. Đừng nói nhảm, nhanh lên cho lão đầu nhi kia nói. Hòa thượng phá giới hơi không kiên nhẫn, lão Mã bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu, đem ta phiên dịch đi qua. Người đại vu sư kia cười ha ha một tiếng, còn hướng lấy chúng ta dựng lên một cái ngón tay cái. Ý kia là khen chúng ta nghiêu bức, thật không sợ chết. Lời nói vừa dứt, theo người đại vu sư kia sau lưng đột nhiên vọt ra đến rồi 10 cái hán tử. Cả đám đều hai tay để trần, dáng người khôi ngô, một thân đen nhánh cơ bắp, khỏe mạnh vô cùng. Những người này vừa ra tới, liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hòa thượng pha giới vỗ trán một cái trực tiếp đi ra ngoài. Bên kia Nhạc Cường cùng Bạch Triển cũng là việc nhân đức không nhường ai. Đi về phía trước mấy bước, muốn cùng hòa thượng pha giới cùng nhau chiếu cố những này chiến hùng trại dũng sĩ. Nhưng mà, lúc này lão Mã lại nói, chư vị ra, bọn họ chỉ làm cho các ngươi bên này ra tới một vị. Cùng bọn hắn chiến hùng trại dũng sĩ đỏ sức. Cái gì? Mười mấy người đánh chúng ta một cái. Này không bày rõ ra lấy nhiều khi ít a. Ta nhìn mười mấy người từng cái hung mãnh dị thường, hẳn là cũng đều là người tu hành, thật không tốt đối phó dáng vẻ, rõ ràng không có ý định để chúng ta những người này theo bọn họ chạy trong đi qua. Các ngươi đều lui xuống trước đi, ta một người cùng bọn hắn so chiêu một chút, ta cũng không tin không hạ nổi bọn họ. Hòa thượng phá giới tiến lên một bước nói. Nhạc Cường cùng Bạch Triển cùng có chút không phục, nhao nhao muốn đoạt lấy đến. Lúc này lão Lý lại nói, liền làm lão Hoa lên đi, hắn hẳn là có thể thu thập được. Bạch Triển cùng Nhạc Cường lúc này mới lui trở về, nhìn về phía đối diện kia 10 cái tráng hán. Hòa thượng phá giới cười ha ha một tiếng, nói, tốt, rất lâu không có cùng người đánh nhau. Vừa vặn bắt các ngươi luyện tay một chút, các ngươi cùng lên đi. Đối diện kia mười mấy người hán tử cũng không cùng hòa thượng phá giới khách khí, từ phía sau lưng một chút rút ra miêu đao, hướng phía hòa thượng phá giới hô nhau mà lên. Hòa thượng phá giới khẽ động khẽ động, thẳng đến phía trước nhất hai người định chạy vội tới bên cạnh hắn thời điểm, hắn mới đột nhiên huy động song quyền. Thân thể nhoáng một cái, hướng tới trước mặt kia hai cái tráng hán chạy qua, một quyền một cái, tất cả đều đánh vào lồng ngực của bọn hắn bên trên. Trực tiếp đem kia dẫn đầu hai cái tráng hán đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa còn đụng ngã lăn sau lưng mấy người, tới, lại nhiều đến mấy cái. Hòa thượng pha giới có chút ngạo kiều nói,